tinh giới, chương 1555, thứ hai khỏa giới thạch, góc truyện audio.com. Ninh Sơn tu luyện là thủy thuộc tính công pháp, thủy thuộc tính công pháp kia đối với chữa thương hiệu quả là tương đương không sai, hắn chịu thương thế không nhẹ tưởng khỏi hẳn trong lời nói đó là cần không ít thời gian, nhưng là nếu chính là điều trị một chút không cho kia thương thế đối về sau sinh ra ảnh hưởng trong lời nói kia nhưng thật ra không dùng được bao nhiêu thời gian. Kia thương thế chỉ cần trải qua điều trị, về sau có thể cho nó chậm rãi khôi phục cũng không nóng lòng nhất thời. Một ngày sau, Ninh Sơn thanh tỉnh lại. Lâm Thiên, người không cần nhìn ta, vẫn là hồi Thiên Lâm Tinh đi xem Phỉ Nhã các nàng đi, các nàng hai người đó là lâu như vậy không gặp ngươi cũng là nội tâm bất an thật sự, nếu không phải các nàng căn bản là tiến vào không được này vạn duy chi môn, ta nghĩ các nàng đều đã lại đây tìm ngươi. Ninh Sơn, thương thế tốt lắm điểm đi. Lâm Thiên cười khẽ nói. Ninh Sơn hơi hơi điểm gật đầu. Không có gì trở ngại, hiểu được mấy tháng thời gian hẳn là có thể hoàn toàn quá đến đây. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun lúc này kia một đám vũ trụ cấp tên cũng là thanh tỉnh lại đây, bọn họ tỉnh táo lại sau, đó là nhất nhất đối với Lâm Thiên nói lời cảm tạ, nếu không phải Lâm Thiên vừa lúc chạy tới, như vậy bọn họ có lẽ rất khả năng lạc một cái thú thạch bị cướp hơn nữa đến lúc đó còn bị giết chết kết cục. Ninh lão ta đây trước hết đi rồi, các ngươi cẩn thận một chút. Lâm Thiên nói, Ninh Sơn ý niệm vừa động, trong tay xuất hiện một không gian nhẫn. Lâm Thiên, thứ này ngươi cầm, đến lúc đó cấp Phỉ Nhã các nàng làm ra vẻ, đặt ở ta trên người đó là xa không có đặt ở Thiên Lâm Tinh mặt trên an toàn. Lâm Thiên biết kia không gian giới chỉ bên trong khẳng định là thú thạch, mỉm cười cũng không có nói cái gì đã đem kia thú thạch cấp thu đi lên, quả thật mang theo rất nhiều thú thạch ở trên người trong lời nói, kia cũng không phải một sáng suốt lựa chọn, rất nhiều tên, ở chiếm được nhất định thú thạch sau đó là đều lựa chọn đem thú thạch cấp rời đi. Bất quá Lâm Thiên trong lời nói, hắn nhưng thật ra cũng không có đem thú thạch rời đi, hắn thú thạch đều đặt ở tinh giới không gian bên trong, tinh giới không gian bất đồng cho bình thường nhẫn không gian, cho dù là người khác xem xét cũng không khả năng phát hiện tinh giới không gian tồn tại. Bảo trọng, Lâm Thiên nói, Ninh Sơn gật gật đầu, người cũng giống nhau, phương diện này nội vũ trụ cường giả đó là thực không ít. Lâm Thiên bay nhanh rời đi, không quá nhiều lâu thời gian đi ra được vạn duy chi môn chỗ, lúc này đây hắn đổ cũng không có phát hiện có người chống đỡ này vạn duy chi môn. Nội vũ trụ cường giả lấy hạ, đó là không dám chống đỡ này vạn duy chi môn, mà nội vũ trụ cường giả, bọn họ cũng là không có hứng thú làm chuyện như vậy. Vốn chuẩn bị một chút liền lao ra vạn duy chi môn, nhưng là ở tới kia vạn duy chi môn thời điểm, Lâm Thiên cũng là lập tức dừng lại cước bộ. Phía trước tại kia không linh trạng thái hạ, Lâm Thiên là cùng kia kim cầu sinh ra liên hệ, ở 9 tháng thời gian trong vòng, kia liên hệ đã muốn là tương đương cường. Mà xui quỷ khiến, Lâm Thiên ý niệm vừa động, một tia liên hệ bị hắn dẫn đường đến kia hắc môn phía trên. Ở Lâm Thiên đem kia một tia liên hệ dẫn đường đến kia hắc môn phía trên nháy mắt kia hắc môn phía trên ẩn ẩn có một điểm điểm kim quang thoáng hiện, cũng chính là lúc này nơi này căn bản là không có gì người, nói cách khác nhất định sẽ khiến cho một ít người. Góc truyện audio.com, chú ý, phải biết rằng kia hắc môn rất nhiều mọi người là nghiên cứu quá, nhưng là cũng không có khiến cho kia hắc môn gì biến hóa. Không sai, cư nhiên có thể cảm giác được kia kim cầu chung quanh tình cảnh, hơn nữa còn có thể trực tiếp ở hai trong lúc đó không gian khiêu dược. Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Ở Lâm Thiên đem thần thức thấu nhập đến kia hắc môn phía trên thời điểm kia kim cầu chung quanh tình cảnh đều là xuất hiện ở tại hắn trong óc bên trong, đồng thời, Lâm Thiên cũng là đã biết hắn này vạn duy chi môn chủ nhân lại có một chút tân hảo chỗ thì phải là có thể trực tiếp truyền tống đến kia kim cầu chung quanh cũng có thể theo kia kim cầu chung quanh truyền tống trở về. Đúng lúc này, Lâm Thiên phát hiện kia kim cầu cư nhiên xuất hiện một chút dị động. Đây là giới thạch muốn xuất hiện, Lâm Thiên nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng âm thầm bàn tính đi đứng lên. Ta nói huynh đệ, không cần nhìn, thứ này nhìn không ra cái gì đến. Một áo bào trắng thanh niên vừa mới theo kia trong thông đạo lại đây, nhìn thấy Lâm Thiên đứng ở kia hắc cạnh cửa thượng ra tiếng nói. Tùy ý nhìn xem, Lâm Thiên thản nhiên nói. Kia áo bào trắng thanh niên nhún nhún vai. Không ít đại nhân vật đều là xem qua, ngươi muốn xem liền tiếp tục lãng phí thời gian đi. Kia áo bào trắng thanh niên nói xong lập tức thông qua kia vạn duy chi môn tiến nhập vạn duy chi môn bên trong. Lâm Thiên lúc này, trên người khí thế đó là chậm rãi mãnh liệt lên, ngự thiên phòng ngự khởi động, mà kia màu vàng lân giáp cũng là xuất hiện ở tại hắn bên ngoài thân. Bất quá tuy rằng khí thế có vẻ cường đại, nhưng là Lâm Thiên cũng là chú ý cũng không có làm cho tự mình hơi thở tiết ra ngoài, hắn cũng không nghĩ đến thời điểm bị này quái thú mỗi ngày truy. Chính là hiện tại, Lâm Thiên ở trong óc khẽ quát một tiếng, nháy mắt hắn thân ảnh liền biến mất ở tại kia vạn duy chi môn phụ cận. Tại kia một cự đảo phía trên, hai nội vũ trụ cường giả lẳng lặng nhìn chằm chằm kia có rất nhiều quái thú sơn cốc này. Hai nội vũ trụ cường giả cũng là Lâm Thiên đều nhận thức, trong đó một là nữ nhi quốc Vu Cầm quốc chủ, mà một còn lại là thú vương phủ chủ Viên Cừu. Viên Cừu, không nghĩ tới ngươi cũng là tìm được rồi nơi này đến đây. Vu Cầm lạnh lùng truyền âm nói. Vu Cầm quốc chủ kia còn phải đa tạ Vu Cầm quốc chủ ngươi, nếu không phải Vu Cầm quốc chủ dẫn đường, ta cũng không khả năng phát hiện như vậy một chỗ. Vu Cầm quốc chủ, không biết kia rất nhiều quái thú đang đợi là cái gì vậy? Kia Viên Cừu vô tình truyền âm nói, không biết, ta cũng chỉ là lại đây nhìn xem thôi, kỳ thật cũng là không có thủ đoạn có thể cho tới tay. Vu Cầm nói, đúng lúc này, kia kim cầu thể hào quang trở nên đặc hơn lên, chính là vài giây thời gian, một đạo màu vàng quang mang lập tức theo kia kim cầu thể bên trong bắn đi ra. Giống, kia màu vàng quang mang vừa xuất hiện, nhất thời này quái thú nhất tề xuất thủ, bọn họ đương nhiên sẽ không công kích hướng kia kim cầu, nhưng là cũng là đều tự thi triển thủ đoạn muốn kia kim cầu cấp cho tới tự mình bên người đến, mà một ít quái thú, lại bay nhanh về phía kia kim cầu xông đến. Không biết người nào quái thú có năng lực được đến ưu việt tăng lên thực lực. Vu Cầm hơi hơi nhíu nhíu mày trong lòng thầm thở dài một hơi, nàng tuy rằng cũng là tưởng đoạt đến kia kim cầu, nhưng là nàng cũng là biết tại kia sao nhiều cường đại quái thú hạ, nàng căn bản là không có như vậy khả năng có thể được đến. Đúng lúc này, tại kia kim cầu bên cạnh một góc truyện audio.com, đạo bao phủ ở thất thải năng lượng bên trong bóng người xuất hiện, nhân ảnh duỗi ra tay, lập tức đã đem kia kim cầu chộp vào tay. Này xuất hiện nhân kia tự nhiên là Lâm Thiên không thể nghi ngờ thân là vạn duy chi môn chủ nhân, điểm này ưu việt cũng là tương đương không sai. Giống, ti, cô, Lâm Thiên đem kia giới thạch chộp vào trong tay thu đứng lên, điều này làm cho này quái thú đều là sừng sốt nhưng là lập tức chúng nó toàn bộ đều là phẫn nộ rồi đi lên, nếu này giới thạch là bọn hắn bên trong mỗ một chiếm được trong lời nói, như vậy này khác cũng không hội như thế nào khó xử, nhưng là kia xuất hiện bóng người hiển nhiên không phải chúng nó một người mà là người từ ngoài đến. Bị này nhiều cường đại quái thú nhìn chằm chằm, Lâm Thiên kia cũng là trong lòng sợ được ngay, phải biết rằng, này quái thú kia mỗi một đầu đều là có thể dễ dàng giết chết hắn, mà hiện tại, nơi này cũng là có thượng vạn đầu quái thú. Tại kia kim cầu ở thời điểm, này quái thú sẽ không công kích kia kim cầu, nhưng là nay kia kim cầu bị đoạt, chúng nó tự nhiên sẽ không tái khách khí, từng đạo cường hãn vô cùng công kích cấp tốc về phía Lâm Thiên mà đi. Lâm Thiên thân ảnh tại kia chút công kích đến phía trước một chút thời gian chậm rãi trở thành nhạt lên, này công kích vừa đến hắn trên người, nhất thời đã đem hắn kia thân ảnh tê thành một mảnh phiến, nhưng mà này quái thú cũng là một chích chích rít gào lên, chúng nó biết chúng nó căn bản là không có giết chết kia cướp đi kim cầu người từ ngoài đến. Kia kim cầu cư nhiên bị đột nhiên xuất hiện một người cấp đoạt đi rồi, này cho Vu Cầm quốc chủ bọn họ tương đối lớn rung động, nhưng mà ngay sau đó, bọn họ cũng là không hẹn mà cùng đem tự mình tốc độ nhắc tới tối cao điên cuồng mà hướng về đảo ngoại mà đi. Giống, một tiếng thanh quái thú giống giận, lúc này đây, hơn 1000 đầu quái thú ly khai kia sơn cốc sau đó hướng về Vu Cầm bọn họ cấp tốc đuổi theo đứng lên. Chết tiệt, Viên Cừu trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn mắng đối tượng tự nhiên là kia một tên đi rồi kim cầu cũng chính là Lâm Thiên. Lâm Thiên lộng đi rồi kia kim cầu, nhưng là cũng là đem phiền toái để lại cho bọn họ. Cấp tốc phi hành, Vu Cầm cùng kia Viên Cừu rất nhanh tiến nhập hải vực bên trong, ở hải vực bên trong lời nói kia vẫn là có tương đối lớn khả năng có thể thoát khỏi mặt sau phiền toái. Vạn Duy Chi Môn bên cạnh Lâm Thiên trên mặt mang theo một tia mỉm cười, nhưng là trong mắt nhưng cũng là có một ít nghĩ mà sợ, nếu này quái thú phản ứng mau nữa một chút trong lời nói, như vậy có lẽ Lâm Thiên hắn không có này cơ hội trốn trở về, nhiều như vậy cường đại công kích chỉ cần có một đạo rơi xuống hắn trên người hắn lại không thể có thể sống hạ mệnh đến đây. Lão đại, ngươi người này nhưng là làm ta giật cả mình. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, lão đại, như vậy phương thức khả cũng không bảo hiểm. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, có lúc này đây, này quái thú nhất định hội chuẩn bị sẵn sàng, nếu bọn họ tại kia kim cầu xuất hiện thời điểm liền phát động công kích trong lời nói, như vậy Lâm Thiên hắn vừa xuất hiện sẽ bị oanh thành cha. Mặc kệ như thế nào, phân thân thực lực là có thể nhắc lại thăng một chút, đạt tới vũ trụ cửu giai hẳn là không có vấn đề, không biết có thể hay không đạt tới chí tôn nhất giai. Lâm Thiên nói xong bay nhanh ly khai kia vạn duy chi môn xuất hiện ở tại địa cầu phía trên. Theo địa cầu đến Thiên Lâm Tinh, Lâm Thiên cũng Góc truyện audio.com, không có hoa bao nhiêu thời gian, tuy rằng lúc này đây cũng không có Ninh Sơn giúp đỡ hắn phi hành, nhưng là hắn tu vi cũng là theo vũ trụ bát giai đạt tới chí tôn nhất giai tốc độ tự nhiên so với phía trước đó là mau nhiều lắm. Này hai cô gái nhỏ, Lâm Thiên Ẩn thân hình lập trò không trung, trong lòng âm thầm nói thầm nói, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa lúc này cách hắn cũng không phải quá xa, Lâm Thiên thần thức có thể rất rõ ràng nhìn đến các nàng, lúc này các nàng chính nói đến hắn, nghe xong vài câu, Lâm Thiên cảm thấy cũng là âm thầm cảm động, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa kia một lòng quả thật là dừng ở hắn trên người. Khụ, Lâm Thiên thanh khụ một tiếng, thân hình lập tức xuất hiện ở tại Phỉ Nhã còn có Lệ Toa trước mặt. Lâm đại ca, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa trong mắt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cách chương.